Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nơi nào chạy tới cái thiếu tâm nhãn. Tần Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn trước mắt cái này hoàn toàn lý không rõ tình huống nữ nhân. Ở trong lòng yên lặng phun tào, nàng có thể nói cảm tạ nàng cả nhà sao? Nếu không phải nàng trốn đến mau, kia đầu phát băng tiễn liền không phải trực diện tang thi, mà là chiếc sỏ xuyên qua thân thể của nàng được không? Tần Nguyệt không giấu vết đẩy ra tay nàng, người đồng đội ở bên kia nói mau trở về đi thôi. Nơi này không an toàn, dứt lời. Nàng đi nhặt về ném ở một bên dìu. Nữ hài tử như là lập tức không có chuyện gì. Hảo tỉ muội dường như đi theo Tần Nguyệt bên người. Không có việc gì, bọn họ lợi hại đâu. Đúng rồi, ta kêu Tề Hơi, ngươi kêu gì? Tần Nguyệt a, ngươi phải nhớ kỹ lần sau trốn xa một chút nga. Hiện tại tang thi thật là đáng sợ. Chúng ta ra tới tìm đồ vật thời điểm đã chết không ít người. A, ngươi đang làm gì? Nguyên bản tiếp tục lải nhải Tề Hơi lập tức buông ra Tần Nguyệt. Hét chói tai hỏi, ngược thi Tần Nguyệt làm lơ Tề Hơi vẻ mặt xem bệnh tâm thần biểu tình. Duỗi tay ở tang thi trong óc rào rào, cảm giác ngón tay đụng phải vật cứng. Tần Nguyệt trực tiếp bắt lấy một quả bị óc bao vây lấy tinh hạch. Nắm tay sấn người không chú ý thu vào túi tiền. Ngươi, Tề Hơi chỉ vào Tần Nguyệt nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Tần Nguyệt ở nàng kinh hách trong ánh mắt bình tĩnh khai mấy chỉ tang thi đầu. Nhất kiểm tra có hay không tinh hạch. Tề Hơi đại khái là xem bất quá mắt, lớn tiếng nói, ngươi đủ rồi, quân đội thực mau liền sẽ lại đây, đến lúc đó liền sẽ tốt, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nếu không ngươi lại đây cùng chúng ta cùng nhau, trụ, Tề Hơi chính mình nghĩ đều cảm thấy đáng sợ, muốn cùng một cái bệnh tâm thần ngược thi cuồng cùng nhau trụ. Nàng lắc đầu, thôi bỏ đi. Thật là đáng sợ, ngươi muốn hay không lại đây cùng chúng ta cùng nhau trở về. Tề nhỏ bé tâm cẩn thận thử thăm dò, trong lòng mâu thuẫn, một mặt hy vọng đối phương đáp ứng, một mặt lại sợ đối phương ăn vạ bọn họ. Không cần, ta chính mình có thể trở về. Tần Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. Đi theo như vậy không nhãn lực nữ không chừng trở về trên đường còn muốn tái khởi phong ba. Đáng tiếc vừa rồi phóng chạy tang thi. Tinh hạch năng lượng nhất định thực đủ, trình yếu chính là phóng chạy một cái có được dị năng T1 tương lai còn không biết muốn gặp phải. Nhiều ít sự tình, hảo tâm làm chuyện xấu nói đại khái chính là người như vậy đi. Bất quá Tần Nguyệt biết chính mình cũng không thể toàn quái nàng. Còn có bộ phận nguyên nhân là chính mình dị năng quá tiểu. Liên tính ngưng ở trong tay cũng làm người khó có thể phát hiện. Mới đưa đến Tề Hơi cho rằng chính mình là người thường. Do đó gián tiếp phá hủy nàng kế hoạch. Nhưng là, loại người này thật sự là quá chán ghét. Nghe xong trả lời, Tề Hơi hơi khẽ buông lỏng một hơi. Lại có loại nói không nên lời thất vọng. Vậy ngươi chính mình phải cẩn thận điểm mà đi. Biết, ta đi rồi. Tần Nguyệt nhắc tới đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Dính đầy màu sắc rực rỡ óc máu diêu. Ở Tề Hơi khác thường trong ánh mắt trở về đi, bất chi bất giác thái dương lên tới giữa không trung, phía tây một góc một con cụt một tay tang thi giống giận đuổi lui ngăn trở phía trước dù đẳng cấp. Thấp tang thi, chọn bóng ma bộ phận đi phía trước chạy, nguyên bản nó là không sợ hãi ánh mặt trời, nhưng hiện tại miệng vết thương làm nó khó chịu, thương thành ngầm bãi đỗ xe, tràn ngập dày đặc khó nghe huyết tinh khí. Hơi chút một cúi đầu là có thể nhìn đến đầy đất huyết khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kim loại dị năng tang thi ở cửa gầm rú một tiếng nhanh chóng chạy trốn đi vào. Xuất khẩu chỗ linh tinh tang thi nghe thế thanh âm thực tự giác hướng hai bên tan đi. Nhường ra một con đường, ở kim loại tang thi tiến vào sau lại vô ý thức tới lui. Bãi đỗ xe mặt, một cái tang thi ngồi ở một chiếc màu đỏ ô tô trên đỉnh. Phía dưới là khắp nơi lắc lư cấp thấp tang thi, giống, cụt một tay kim loại dị năng tang thi từ bên ngoài đi vào tới. Thuận tay đem che ở nó trước mặt một con cấp thấp tang thi cấp giải quyết. Móc ra nó tinh hạch hỗn hợp óc ăn vào trong miệng. An tĩnh trong không gian vang lên nó xoạch xoạch nhấm nuốt tinh hạch. Thanh Amani ngồi ở ô tô. Trên đỉnh Tang Ti thấy tình cảnh này đôi mắt ục ục chuyển. Như là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Đáng tiếc cụt một tay Tang Ti nhìn không ra tới. Lại bắt một con cấp thấp Tang Ti khai nó đầu lấy ra trong đó tinh hạch cùng óc cùng nhau ăn. Ở nó muốn ăn đệ tam chỉ cấp thấp Tang Ti thời điểm. Phát hiện trước mắt có chướng ngại vật ngăn chặn hướng đi. Gầm rú hai tiếng chất vấn đồng bạn muốn làm gì. Kia chỉ Tang Ti đáp lại dường như gầm rú một tiếng. Đúng là phía trước phát ra cái loại này kỳ quái thanh Amani cụt một tay Tang Ti ý thức được. Không đúng, nó phát ra lớn hơn nữa giống lên một tiếng hơn nữa tưởng lui về phía sau. Lúc này chỉ độn nó mới phát hiện, vẫn luôn lấy trí tuệ song song ở chúng nó trung gian này chỉ Tang Ti khả năng phải đối nó làm cái. Gì? Hai chỉ tê một giống lên một tiếng khiến cho phía dưới cấp thấp Tang Ti xuất hiện hoảng loạn. Bất quá này ngắn ngủi hoảng loạn thực mau liền kết thúc. Bởi vì kia chỉ trí tuệ hình tinh thần Tang Ti đối cụt một tay Tang Ti sinh ra áp chế. Hơn nữa thực mau động thủ lấy ra nó trong óc phiếm kim loại ánh sáng tinh hạch. Ngầm bãi đỗ xe, lại vang lên nhấm nuốt ngạnh khối pha lê thanh âm. Hôm nay trong đàn đại đại nói văn văn cũng bị trộm. Tác giả quân yên lặng cũng lục soát hạ chính mình văn văn. Phát hiện cư nhiên còn có thể thượng trộm văn võng trang đầu. Một ít trộm văn võng còn có cất chứa cùng đề cử. Tuyết vực có thể nói chính mình một chút đều mộc có cảm giác được vinh hạnh sao? Có loại cơm sáng ăn ruồi bỏ cảm giác, lại lặp lại một lần. Mà thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng đầu phát, độc phát, nếu thân thật sự thích văn văn nói. Thỉnh xem chính bản đi. Hết chương.